Like in a new world of Beth Yasuo. Chương 30, sự cố trên đường đi và class của Yukina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng qua các nóc nhà tôi nhanh chóng tới được cổng mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu thế? Nông dân làm việc ở cánh đồng bên ngoài. Cháu có việc cần làm ở lãnh địa của ngài cựu bá tước nên cháu phải đi sớm. Kaido, đi một mình vậy có nguy hiểm lắm không? Đoạn đường đến đó nổi tiếng vì bọn cướp và quái thú đấy. Nông dân, bác không cần lo đâu ạ, trông cháu thế này nhưng mạnh lắm đấy, với lại số cháu hên lắm ạ, Kaido. Ha ha ha, chàng trai này thật biết nói đùa, nếu cháu đã tự tin như vậy thì ta chúc chuyến đi của cháu thuận buồm xuôi gió. Nông dân, cháu cảm ơn ạ, Kaido. Tạm biệt bác ấy, tôi theo lối mòn mà thẳng tiến. Dù sao cũng chỉ mất 2 ngày thôi thì cứ từ từ mà đi. Kaido, dành nguyên một buổi sáng vừa đi vừa ngắm cảnh tôi cũng đi được khá khá rồi nhưng rắc rối thật sự là đây. Phía trước mặt tôi là một ngã ba và tôi nhận ra tôi chỉ biết thời gian chứ không biết đi tới đó bằng cách nào. Hướng nào đây, trái hay phải? Kaido, đành dùng cách này vậy. Kaido, lấy một cái que bên vệ đường tôi đặt nó thẳng đứng. Đếm tới 3 thả tay ra nó chỉ bên nào thì đi bên đó. 1, 2, 3, Kaido, thế này là thế éo nào? Nó đứng yên không đổ về bên nào cả. Kaido, không không sao thử cách khác. Lần này là tung đồng xu mặt sấp là bên trái, mặt ngửa là bên phải. Kaido, 1, 2, 3, Kaido, lần này cũng chả khá gì vì đang giữa không trung thì một con chim bay qua và cắp nó đi rồi. What the F, Kaido. Tiếp theo sau đó là hàng loạt các cách ngớ ngẩn để chọn đường nhưng đều vì một lý do củ chuối nào đó mà không thành. Đành phải tìm người mà hỏi thôi. Kaido, tiếng hét manly, có người gặp nạn à, Kaido. Tôi nhanh chóng chạy tới nơi xảy ra tiếng hét. Ở đó là một đoàn xe ngựa đang bị bao vây bởi một đám người mang vũ khí với những vết sẹo trên người. Tôi đã đưa cho các ngươi tất cả hàng hóa và tiền bạc, ta cớ sao còn tấn công bọn tôi? Vì ta thích thế, he he he. Bọn họ là thương nhân thì phải, mình có thể nhờ họ chỉ đường. Kaido, giờ thì chết đi, được rồi dừng lại ở đây thôi. Kaido, tôi lao tới và đỡ lấy nhát chém của tên kia. Hả, ngươi là ai? Một người đi ngang qua thôi. Kaido, hừ, chỉ là một tên lo chuyện bao đồng. Cút đi trước khi ta quyết định sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha ha, Kaido, có gì đáng cười sao? Ngươi làm ta nhớ tới tên cướp ta từng gặp, hắn cũng nói với ta những câu đó và cuối cùng thì hắn đang được ngồi bóc lịch và ăn uống miễn phí. Kaido, hừ vậy à, vậy để ta nói cho ngươi biết, ta không phải là hắn. Để rồi xem, Kaido, POV tác, đối diện với Kaido là toán cướp nổi tiếng ở đế quốc, tên chủ tướng đã từng là một tướng lĩnh cấp cao trong quân đội nhưng việc nhận hối lộ của hắn đã bị phát giác nên hắn chỉ còn ngồi ngày xét xử. Thế nhưng vào cái đêm trước hôm xét xử hắn vượt ngục và bỏ trốn. Một thời gian sau hắn trở lại và lãnh đạo một toán cướp đi cướp bóc các đoàn xe của các thương nhân. Lý do duy nhất chưa ai bắt được hắn là vì sức mạnh của hắn, đó là thứ đã đưa hắn tới cấp bậc cao trong quân đội. Hắn ta lao tới làm một đòn tấn công chớp nhoáng và lùi về sau, không phải là hắn muốn chấm dứt trong một đòn mà là muốn thăm dò sức mạnh của đối thủ. Ngươi cứ việc thăm dò sức mạnh ta thoải mái nhưng chả được gì đâu. Kaido, hừ, sau câu nói đó, hắn lao tới và tấn công tới tấp nhưng Kaido chỉ cần lách người và né mà thôi. Làm sao có thể, đường kiếm ngươi trông quá dễ đoán, chỉ cần nhìn sơ ta đã biết. Kaido, nếu đã vậy thì thử đỡ đòn này xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta dùng kiếm hắt cắt vào mặt Kaido rồi lao vào tấn công. Kaido người vừa bị cắt bay vào mặt, sau khi nhận phát kiếm của tên cướp thì cơ thể biến thành những hạt cát rồi rơi xuống mặt đất. Trước những con mắt bất ngờ của mọi người, cậu lại một nữa xuất hiện sau lưng với thanh kiếm cầm ngược để cạnh cổ tên cướp. Hình như ta quên chưa nói ta chúa ghét lũ chơi bẩn trong một trận tay đôi nhỉ. Kaido, đẩy ngã và tước đi vũ khí của hắn, trận chiến này đã kết thúc. Ừ, anh em thịt nó, quả thật y như lần trước. Đến đây, Kaido, yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tác không biết nói gì ngoài ba chữ bụp. Được rồi còn ngươi thì, Kaido, không thể nào, làm sao một mình ngươi có thể. Sợ hãi trước sức mạnh của Kaido, tên cướp trong vô thức lùi từng bước một. Một tiếng kêu phát ra từ bụi cây phía sau tên cướp. Đó là Yukina, cô đã lén đi theo Kaido. Ngay sau khi thấy bóng dáng cô gái, hắn ngay lập tức bắt lấy để đe dọa Kaido. Ngươi tiến thêm một bước nữa ta sẽ giết con bé này. Yukina, em làm gì ở đây? Kaido, San, Yukina, vậy ra các ngươi quen nhau, chuyện này sẽ dễ rồi đây. Thả cô ấy ra, Kaido, tại sao ta phải làm thế? Mấy ngón tay của hắn ta bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể của Yukina. Con bé này cũng được đấy chứ nhỉ, ta có nên. Ngươi thử đặt thêm một ngón tay của ngươi lên cô ấy đi. Kaido, nếu vậy thì sao? Ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Kaido, ha ha ha ha, mạng ta hay mạng nó. Hắn ta lại định đặt thêm một ngón tay lên cô ấy, tuy nhiên thì bàn tay của hắn ta đã bị cắt đứt và Yukina thì biến mất khỏi chỗ của tên cướp. À, ta đã nói ngươi rồi nhỉ, đặt thêm một ngón tay của ngươi lên cô ấy và ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Kaido, đôi mắt của cậu ấy đã hóa đỏ và ngùn ngụt sát khí. Không không tha cho tôi, dừng lại ở đây thôi Kaido. Sama, Kazari xuất hiện một cách bất ngờ và đánh ngất Kaido. May là chúng ta quyết định đúng trước khi Kaizu điều khiển ngài ấy hoàn toàn. Mizuna, chuyện này ta cần bàn với ngài ấy sau, còn về ngươi. Ngủ đi, Kazera, bằng cách cho tên cướp người khí gây mê ba người họ giao Kaido, Yukina và toán cướp cho đoàn thương nhân và biến mất. Sau khi tỉnh lại, POV Kaido, Kaido, cậu tỉnh rồi à, thương nhân, lại bị điều khiển nữa à, Kaido. Sao cơ, thương nhân, không có gì nhưng quan trọng hơn cô ấy đâu. Kaido, ý cậu là cô bé tóc xanh dương hả, đằng kia kia. Thương nhân, tôi quay ra đằng sau và thấy cô ấy đang ngủ bên cạnh. Cô bé ấy đã ngồi chăm sóc cậu từ đó tới giờ chắc phải mệt lắm rồi. Thương nhân, cảm ơn em nhé Yukina. Kaido, tôi giơ tay ra xoa đầu cô ấy và bị sốc vì lượng mana mà cô ấy mang trong người. Cái gì thế này, nó thậm chí còn xấp xỉ Karin. Thẩm đinh, Kaido, tên Yukina, level 20, chủng tộc bán ma cà rồng. Class, triệu hồi sư, pháp sư, HP 40.000, 40.000, MP 57.000, 57.000. Dep 2000, ATK 36.500, VIT 1.000, AGI 1.200, IN 10.000, kỹ năng độc nhất triệu hồi thuật, kỹ năng thông thường, danh hiệu, ma cà rồng ngày, đứa trẻ chịu sự biến đổi gen, nô lệ, cô gái tội nghiệp, chỉ có mấy ngày mà sao Yukina lại thay đổi nhiều vậy? Kaido, en chép, vốt thú triệu hồi cho Yukina D, A, rồng, B, rắn, C, rơi, D, ý kiến khác. Nhận ý kiến 24, thanh, cách chương.